Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Đường Grim cùng đường Ban Kin một mảnh hỗn độn, bệnh viện ở phụ cận cũng cả đêm chăm sóc người bị thương. Debbie East London đã tạo ra ảnh hưởng, mặc dù hơn phân nửa là mặt trái. Sau trận đấu Red Knapp lên án hành vi của Millwall là lưu manh. Cho là các CDV của Millwall đến đây mới khiến sân vận động Upton Park trở nên hỗn loạn. Đương nhiên đây là vừa đánh trống vừa la làng rồi. Góp trở lại Millwall, bắt đầu kháng cáo về chiếc thẻ đỏ kia. Trước khi kháng cáo, góp tổ chức họp báo để tạo thế. Chuyện này mọi người đều thấy rõ qua màn ảnh. CDV kia vọt vào sân. Đây là làm trái với quy tắc của sân bóng. Sau đó, hắn lại dùng lời nói và hành động để vũ nhục cầu thủ của tôi. Hắn có mục đích đấy. Khi hắn xông đến phía tôi thì tôi không thể đoán trước hắn sẽ làm ra hành động gì. Có lẽ có nhiều người sẽ cho rằng hắn chỉ mắng tôi vài ba câu rồi khoa tay múa chân với tôi mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có lẽ hắn sẽ gây tổn thương đến tôi. Lúc hắn giơ tay lên, tôi nghĩ rằng hắn sẽ rút dao đâm tôi, vì thế tôi động thủ trước để ngăn hắn lại. Ngăn lại, anh tát vào mặt anh ta. Đây là cái ảm anh cho là ngăn lại sao? Nữ phóng viên BBC tỏ ra kinh ngạc. Góp khẳng định, đúng vậy, tôi cho rằng nếu ở trường hợp khác thì hành động của tôi chính là phòng vệ chính đáng. Bảo vệ bản thân, cũng giống như khi bạn đi trên đường gặp một tên cướp vậy. Chẳng lẽ bạn thấy tên cướp cầm dao lên muốn cướp tiền của bạn mà bạn sẽ đứng yên không gạt ngã đối phương sao? Nữ phóng viên biết góp đang đổi khái niệm để biện hộ cho hành vi của mình nhưng nàng cũng không có nói toạc ra mà hỏi tiếp. Nghe nói Millwall đang kháng án vì chiếc thẻ đỏ của anh. Hơn nữa còn chuẩn bị đủ hồ sơ. Lên án West Ham United không quản lý được sân vận động của mình. Điều này có phải là thật không? Góp nghiêm mặt nói, đúng vậy, đầu tiên là trọng tài chính Walton rút thẻ đỏ dành cho tôi. Ông ta đã giải thích đây không phải là nhân tố phát xuất từ thi đấu thể thao mà là bởi vì áp lực từ trên khán đài. Chính xác mà nói thì là các CDV của đội chủ nhà tạo áp lực. Lúc ấy trên khán đài có không ít các CDV muốn lao vào sân. Tôi không trách Walton, ông ấy là người tốt. Nhưng mà các CDV của West Ham United chính là khối u ác tính của nha. Nếu trận đấu nào bọn họ cũng dùng thủ đoạn này để tạo áp lực với đội khách thì các trọng tài nên làm gì? Điều này đã làm tổn hại đến việc công bằng. Mà đây chính là do ban quản lý sân vận động của West Ham United không làm tròn trách nhiệm. 3 tháng sau West Ham United sẽ làm khách ở sân vận động The Den. Là huấn luyện viên kiêm boss của đội bóng, anh có thể đảm bảo các CDV của Millwall sẽ không có hành động trả thù với các CDV của West Ham United sao? Nữ phóng viên nhất châm kiến huyết, góp cười cười, nói, đội bóng của tôi sẽ đánh bại đối thủ, nếu là đá bóng thì dùng bóng đá để chiến thắng đối thủ. Đương nhiên nếu có CDV nào không có lý trí, muốn quậy phá thì Millwall sẽ không bao che cho người này. Chúng tôi sẽ giao cho phía chính phủ hoặc là cấm không cho CDV này đến sân vận động The Den trong 3 năm. Không ai hy vọng chuyện các CDV phát sinh xung đột. Nhưng nếu như xảy ra chuyện này ở sân vận động The Den thì tôi tình nguyện trên khán đài không có một CDV cũng sẽ không khoan dung cho các hành vi này. Nữ phóng viên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thủ đoạn của góp lại cứng rắn như thế. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nói đến Millwall, 2 tuần sau, các vị lại có một cuộc chiến derby. Đối thủ của Millwall là Chelsea. Trước Giáng sinh còn có trận đấu gặp Newcastle United nữa. Góp bật cười, Chelsea ư, tôi cảm thấy thất vọng đối với đội bóng này, đúng vậy. Chelsea được tăng cường thêm một cầu thủ đẳng cấp thế giới là Gullit. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu nhưng mà anh ta cũng không thể thay đổi được Chelsea. Mùa giải trước Chelsea đứng ở vị trí thứ 11, hiện tại thì sao? Lúc này Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 13. Nhưng mỗi tuần, giới truyền thông của London đều tán dương Gullit. giống như là người nhà quê thấy được chiếc xe hơi của dân thành phố vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Galit, anh ta từng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng không có nghĩa là bây giờ anh ta đã 33 tuổi vẫn là cầu thủ xuất sắc. Khi Chelsea đến làm khách của Millwall thì tôi nghĩ Millwall sẽ thoải mái đánh bại Chelsea. Đương nhiên tôi nghĩ rằng giới truyền thông vẫn dành những lời tốt đẹp dành cho Galit. Dù gì thì giới bóng đá ở Anh đã lâu lắm rồi không nhìn thấy được những cầu thủ xuất sắc. Chẳng qua là các vị đã lầm rồi. Galit đúng là cầu thủ xuất sắc nhưng đó là chuyện vào 5 năm trước. Hiện giờ anh ta đã gần già nghệ rồi. Nữ phóng viên hỏi thêm. Mùa giải trước Millwall đã từng đối đầu với Newcastle United 2 lần. Đều là thi đấu ở Cup. Millwall đều thua, có vẻ như anh và Kevin Keegan có chút không hợp. Chấm, Kevin Keegan hạ thấp Millwall. Thậm chí mùa giải trước còn nói mùa này chúng tôi sẽ xuống hạng. Như mọi người đã thấy, mùa giải này Millwall thi đấu rất tốt. Ha ha hô tiên sinh, anh quả thật là hài hước. Bất quá mùa trước anh cũng có nói chúc Newcastle United mùa này giành được chức vô địch. Xem ra lời chúc của anh đã có hiệu quả rồi. Newcastle United đang dẫn đầu. Hơn nữa bỏ xa các đối thủ ở phía sau. Góp nở ra nụ cười quỷ dị. Nhà còn hơn 20 vòng đấu nữa. Thử nghĩ một chút nếu Newcastle United thua 3-4 trận liên tiếp thì các đội ở phía sau sẽ đổi kịp thôi. Tôi mặc kệ thế nào. Tôi rất chờ mong Keegan dẫn dắt Newcastle United đi vào sân vận động The Den. Những lời phát biểu của Klopp đã làm cho West Ham United và Chelsea bất mãn, còn Kevin Keegan ở trong buổi họp báo đã nói rằng Klopp đắc ý vênh váo. Millwall còn chưa đủ tư cách đánh đồng cùng Newcastle United. Klopp cùng Melanie cùng nhau đi ăn tối rồi dạo chơi ở bờ sông thêm. Hai người vì quá bận rộn nên sau đó chia tay. FA xóa bỏ thẻ đỏ của Klopp nhưng mà từ chối hành động kiện sân vận động Upton Park của Millwall. Đây là một cuộc trao đổi ích lợi không tiếng động. Mọi người lùi một bước. Đừng tiếp tục gây chuyện. Trong các trận đấu cup, Klopp toàn đưa ra các cầu thủ chủ lực vì thế luôn giành được chiến thắng. Millwall vừa mới giành chiến thắng trước West Ham United. Vòng sau làm khách trên sân của Aston Villa. Millwall chỉ có thể giành được một trận hòa với tỷ số 1-1. Cuối tháng 11, Millwall ở sân nhà tiếp đón Chelsea. Các CDV của Millwall chẳng thèm ngó ngàng gì đến Chelsea. Mà chủ tịch của Millwall là Arthur nhiệt tình hiếu khách, ở trận đấu trước 3 ngày thì gọi điện đến cho boss của Chelsea là Beth. Mập mạp, đến sân vận động The Den đi, ta chuẩn bị rượu ngon. Chúng ta ngồi trong phòng xem trận đấu đẳng cấp. Đây quả thật là một loại hưởng thụ a, Beth cắn răng trả lời. Chủ nhật ta có việc, không đến được, sẽ không trốn ở nhà khóc đó chứ. Đến đi, Millwall đang học tập chính sách mỗi năm một ngôi sao của Chelsea đây a, phục siêu. Ông vô sỉ cũng có chừng mực, đắc ý cái dám gì. Đợi khi Millwall mở siêu thị thì CMN ông sẽ phải khóc ròng. Ha ha, mập mạp, ít nhất hiện giờ Chelsea cũng không thể đuổi kịp Millwall. Ông cần phải nịnh nọt ta vài câu. Ta sẽ xem xét bán vài người cho ông. Thật sao, ông tới hôn mông của ta một cái rồi ta bán cho. A, Arthur hô, CMN, ta muốn giết ông. Vậy đến sân vận động The Den xem bóng đi. Cách chương.